Black car, baby. Anh yêu em. Anh lúc nào cũng yêu em. What's up, baby? What's up, girl? You know I miss you, right? I miss you so damn bad. What's up? I love you. Yeah. Nhớ không lầm là 2008. Lúc đó em cũng đã đẹp, đi học trong trường có nhiều kẻ bám. Lúc đó thì anh còn nhỏ, còn kỹ mặt trời chỉ vừa nắm tay. Cho đến lúc anh nghe em nói thì anh đã biết là mình đắm say, baby. Em dạy cho anh thật nhiều điều, dạy cho anh trở nên cứng cỏi, nó thì cấp 1 anh liều xìu. Dạy cho anh đối nhân xử thế, sống làm sao cho tử tế. Ta đã hòa vào nhau là một vào một buổi chiều bằng nhiều tư thế, baby. Chưa bao giờ em đối xử tệ, khi em lên đồ đa phố chỉ có thể nói một chữ gậy. Em thuộc khiết như giọt sương sớm, mọi thứ em làm chỉ để vui. Em chả cần phụ kiện tốn kém, nói thẳng là em rất dễ nuôi. Cưng, anh yêu em cũng chỉ vì vậy. Anh nhận vẻ đẹp chân thương có phần thân thương hơi bị quậy. Em có lúc cài nhây, lúc nhiệt tình, tùy thời điểm thích hợp. Khỏi thắc mắc anh vẫn vậy, mãi yêu em. Hip hop, hip hop. Đời người khó đoán, còn lắm lo toan. Mơ dần những phút giây em còn đây ngất ngây. Đừng buồn em ơi, mình sẽ dòng chơi. Tìm lại những giấc mơ đến giờ chưa phai mờ. Cuối 22 em bắt đầu nổi, có mặt trên nhiều phương tiện, gương mặt đại diện để cầu nối. Em lai vãng ở nhiều ba sàn, em có bạn thân là gái gọi. Em nói em tôn trọng respect, không coi việc đó là cái tội. Em vẫn giữ lại được cái tôi, là thứ người ta khoái coi. Con biết em xài là đồ ăn cắp, còn tắt là phải rồi. Em đổ thừa chính quyền nhà nước, không tạo điều kiện để phát triển. Chả ai trả tiền nhiều hơn nam sĩ để coi một con đồng nát diễn. Em cũng nhận thức điều này, em đủ thông minh để hiểu sau khi leo núi và thức nhiều ngày. Trong cơn ảo giác, những nỗi đau lại tái hiện. Nhưng em nhận ra trước giờ mình sống được là nhờ vào cái miệng. Em không trống số phận cũng trống lại em. Sẽ ra sao nếu việc Dragon hồi sinh và sống lại em. Cat, Rick và Bobby ở khu tao sống lại xem. Và Dead Na vẫn một mình mà chắc một đống tại em. Em đâu còn như những ngày xưa cũ. Dây chuyền vàng đồ hiệu với em là chưa đủ. Tệ nạn băng đảng chân ở cửa tù. Em sân si em xanh nạnh, em nuôi lớn ngọn lửa thù. Em đâu còn thèm nhớ tới anh đâu. Nhớ một thời chỉ em và anh trong phòng để canh flow. Mic check 1, 2, không có một nhịp sót. Anh vẫn vậy luôn và sẽ yêu em nhiều. Hip hop, hip hop. Đời người khó đoán, còn lắm lo toan. Mơ dần những phút đây. Bây giờ là 28, theo đuổi em còn như người dám. Anh chỉ là một trong số những kẻ điên, những kẻ điên với những lý lẽ riêng. Thời gian trôi vài lời gan môi, nhìn trời than ôi. Em đã dần quen với những lời đường mật, không còn trụy lạc vào mỗi cuối tuần mà đã thành thường nhật. Em sống vội, ngáo chết mẹ mà cứ nghĩ là mình khó lường thật. Em chẳng còn thú vị, em làm trò như mấy con phò đã lần mò sự chú ý. Lấy lý do tuổi thơ khó nhọc nên bản tính khó nhu mì. Nhưng mà đời ta lại bạc như vôi em mà mọi sự đều có chu kỳ. Nay nổi mai chìm, từng là tất cả nhưng cũng có lúc cô quạnh mà chả ai tìm. Em lên la phòng trào quán xá, những nơi coi mình đáng giá. Em mua vui cho nhà tài trợ, nó coi em là phương tiện quảng bá. Em phải đóng giả nhiều vai, em không phân biệt giữa việc đáp đỉnh và Facebook có nhiều like. Ghi nhớ lời anh hay khuyên, ai cũng có cái hay riêng. Còn ngay vàng theo thời gian, từng người một sẽ thay phiên. Anh biết mình không phải là tình đầu. 313 sao say rap, G.O.D, G-Fam sao gang, G.N.D sao Y.S, Hood ringing band, N.K.I sao xa. Có những tên tuổi lâu rồi không nghe. Ngày xưa miền Nam respect tên lông le. Bạn xe cũ với em nếu gặp Bobo phải nứt đi. Bây giờ mỗi khi tao lượn ở khu tao sống là nhớ tới Sức Bì. Hay là mình bỏ qua hết đi em, trách nhau làm chi nữa. Nửa đời người thấm thoát qua mau, vồn vã với những niềm đau. Anh luôn là kẻ điên trên con đường tình duyên. Em luôn là niềm khát khao dịu êm. Đời người khó đoán, còn lắm lo toan. Mơ dần những phút giây em còn đây ngất ngây. Đừng buồn em ơi, mình sẽ dòng chơi. Tìm lại những giấc mơ đến giờ chưa phai mờ.